ở tỉnh ở ở huyện Nhà Bè đi ra cúng dường đi 10 xe buýt, mà tôi thì mắc lọt ngồi chấm bài, mấy chú vô báo tin tôi nói thôi mà vô, tôi mặc áo ngắn ngồi vô đó rồi cái quý ngài mặc áo tràng rồi đắp y rồi tôi ngại ngùng quá mà lỡ bộ họ đứng cùng hết không kịp trở tay, thôi cũng chịu ngồi lì. Rồi thì có bà, một vị đứng ra nói đây là Hòa Thượng Thanh Từ. Hồi trước là Thượng Tọa nhưng bây giờ đã lên Hòa Thượng rồi. Xin báo cho quý Phật tử biết. Cái người cười tôi nói Hòa Thượng lậu. Chứ không phải ai không. Hòa Thượng lậu xin đặng cải chánh Hòa Thượng lậu. Bởi vì mình thấy nó tức cười, mình cứ bị cái giả danh nó ám ảnh hoài, nên rồi phải gan chút. Cái nào thứ thiệt thì nói nó thiệt, còn thứ giả nó giả. Bây giờ mấy chú kêu đó là tôi biết, bởi vì thiên hạ cứ ông thầy Đắc Quyền cũng Thượng Tọa, ông thầy Nhật Quang cũng Thượng Tọa, rồi ông thầy Nhật Trung cũng Thượng Tọa, Thiện Trung cũng Thượng Tọa, ông thầy Thông Giáo Thượng Tọa, rồi kêu tôi Thượng Tọa nó quay kỳ, một lòng mà đẩy tôi lên Hòa Thượng. Cho nên dễ nghe chút thôi, phải không? Thì cái đó là chẳng qua là cái dễ nghe, chứ chẳng lẽ thầy tròn cứ nghe nhau quay kỳ mà mấy ông kia kêu bằng đại đức nữa sao buồn. Bởi vậy nên một lòng họ đẩy tôi lên, họ đẩy lên không có không ai tấn phòng hết, thì mấy chú tấn phòng tôi, tấn phòng mà không có lòng lễ tấn phòng đại. Bởi vậy nên tôi thấy tức cười, không có cái gì thiệt hết trơn. Thì chẳng qua là nghĩa là muốn kêu cho nó dễ nghe khỏi bị chướng thì thiên hạ đẩy lên cho nó vui vậy thôi, có gì thiệt. Vậy mà bây giờ nếu mà lỡ kêu Hòa Thượng quen rồi, ai kêu lại bằng Thượng Tọa cái buộc kỳ cũng kê. Thiên hạ tất cả những cái gì cũng giả danh, nó không có thiệt, mà tại sao dễ khởi cái niệm ưa rồi niệm không ưa, làm cho nó có những cái chuyện tức cười như vậy đó. Nên biết rồi thì chúng ta phải có cái gan dạ nhìn thấu cái lẽ thật, đừng có khởi cái niệm phân biệt kêu Hòa Thượng đó là cho mình cao, kêu Thượng Tọa là cho mình thấp, kêu Đại Đức là thấp hơn. Đúng ra cái từ Đại Đức á, là cái từ mà các kinh điển thường nói. Đại Đức là Đức to, cái đó dễ gì kiếm. Dễ gì kiếm được cái Đại Đức, vậy mà không chịu được. Phải được Thượng Tọa ngồi cao chút, mà cao chút là rửa dưới sọc té. Té là què, cẳng què chân khỏi cái gì đâu. Còn Hòa Thượng thì cũng là một cái giả danh ta đặt ra vậy thôi, có cái gì thiệt đâu. Vậy mà kêu trật một cái là thấy buồn rồi, thiên hạ chấp nê đủ thứ hết. Bởi vậy cho nên người mà thấy được cái lẽ thật rồi thì những cái đó coi như là cái giả danh chơi thôi, đừng có mắc kẹt. Đó là một cái điều tôi thấy thật, cái người tu thì phải như vậy. Thì quý vị nhớ an trụ hành xứ là làm gì ha? Một là nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Đừng có dục chạc, phải không? Nhớ đừng có dục chạc. Rồi cái thứ hai nữa là phải được cái trí tuệ thấy các pháp đúng như thật của nó, đừng có phân biệt, đừng có vinh theo. Đó là hai cái điều, vừa là nhẫn nhục vừa là có trí tuệ. Như vậy đó là hành xứ của Bồ Tát hay là của người trì kinh Pháp Hoa. Đó là cái thứ nhất rồi. Bây giờ tới cái thứ hai là thân cận xứ. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vị Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng, chẳng gần gũi các ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử, và chẳng gần những kẻ viết sách thế tột, ca ngâm, sách ngoại đạo cùng với phái Lộ và Gia Đà. Lộ và Gia Đà này gọi là Thuận Thế Sư. phái nghịch lộ và gia đà gọi là nghịch thuận thế sư, cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau đánh nhau. Và bọn Na La là bọn con hát bài các cuộc chơi biến hiện. Thì như vậy cái đoạn này nói cho chúng, dạy cho chúng ta đừng gần gũi, một là những người có thế lực, phải không, quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng, hai là đừng gần gũi ngoại đạo, phải không, ba là đừng gần gũi những cái kẻ hung dữ, đánh đập đồ nhau, và những người ca sướng. Thì như vậy đó là ba cái điều mình không nên gần gũi. Rồi thêm, lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, hạng người sống với nghề ác, những người như thế hoặc có lúc lại đến. Thời Bồ Tát vì nói pháp không có lòng mong cầu. Ở đây nói rằng thêm những cái hạng mà họ nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, vân vân, trong đây có nuôi chó nữa chứ mà ở chùa nuôi thì sao, bởi vì hai cái nuôi khác nhau. Ở ngoài họ nuôi là để ăn thịt hoặc là để bán, thì mình nuôi ở đây là nuôi để giữ của tam bảo, nó khác một chút. Rồi những người sống về cái nghề ác đó, những cái nghề giữ nghề ác, mình không nên gần gũi. Mà những người đó giả sử họ muốn đến nghe pháp đó, thì Bồ Tát vì họ nói pháp mà không có lòng mong cầu đó. Thì tại sao nó không có lòng mong cầu? Bởi vì chúng ta có cái bệnh là nói pháp thì muốn cho người ta nghe, khi người ta nghe rồi cái muốn người ta cúng dường, phải không? Muốn cúng dường tức là mong cầu là chứ gì. Đó là tôi nói trường hợp nói pháp. Rồi trường hợp thứ hai không phải nói pháp mà đi tụng kinh cho người ta. Tụng kinh đó cũng giống vậy, nếu mà họ có mời tới nhà họ tụng kinh cầu siêu cầu an gì thì tụng, mà đừng có mong cầu. Mong cầu cái gì? Mong cầu họ thù lao, phải không? Thù lao bao nhiêu đó. Nhưng bây giờ đừng nói là mong cầu, đặt giá trước nữa chứ, định giá trước nữa chứ đừng nói là mong cầu. Thì như vậy đối với Phật, Phật dạy thiệt là kỹ, bảo chúng ta phải có cái cao thượng. Người đến những cái hạng người hung dữ đó, hoặc là những cái hạng người mà có chức quyền cao trên, mà họ có tới với mình, họ cầu mình để nghe pháp, thì lúc đó mình tùy cơ mà dạy giảng cho họ nghe. Nhưng mà đừng có cái lòng mong cầu họ thù đáp cho mình cái gì hết. Thì như vậy đó mới gọi là cái người nói pháp chân chính. Lại chẳng gần gũi những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưa và tắc, ưa và di, hạng người cầu quả thanh văn, hoặc ở trong phòng, hoặc ở chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung, hoặc có lúc những người đó đi lại, lại đến, Bồ Tát theo cơ nghi nói pháp, không có lòng mong cầu. À, bây giờ rộng ra thì tỳ kheo ni, ưa và tắc, ưa và di, những người cầu thanh văn vân vân, nghĩa là những người đó thì mình cũng tùy thuận nói pháp cho họ, nhưng mà cũng là không có cái tâm mong cầu. Họ đến thì mình nói pháp mà không mong cầu cái gì hết. Văn thù sư lợi, lại vị đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ có niệm tưởng hay sanh dục nhiễm. Bỏ chữ rằng đi, có niệm tưởng hay sanh dục nhiễm mà vì nó pháp cũng chẳng ưa thấy. Nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá, vân vân chung nói chuyện, cũng lại chẳng gần năm giống người bất nam bất nữ đó, để làm thân hậu. chẳng riêng mình vào nhà người. Nếu lúc có nhân duyên cần riêng mình vào, thời chuyên một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp, thời chẳng hở răng cười, chẳng bài hông ngực, nhẫn đến vị pháp, còn chẳng thanh hậu, huống lại là việc khác. Đọc mấy cái đoạn này thì quý vị thấy Phật dạy tỉ mỉ quá chừng. Là đầu tiên là nói rằng chẳng nên thân với ở nơi thân người nữ mà có những cái niệm sanh ra cái dục nhiễm mà vì họ nói pháp. Thằng mình nói pháp là vì giáo hóa, chứ không có nên vì cái tâm dục nhiễm, cũng không có chẳng ưa thấy. Còn nếu vào nhà người thì chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá chung nói chuyện, cũng chẳng gần năm giống người bất nam để mà làm thân hậu. Mà gọi là người gì theo danh từ giờ họ dùng đó, cũng không gần những người đó nữa. Tại sao vậy? Những người đó họ có nhiều cái chứng tật lôi thôi lắm, không nên gần họ. Thì như vậy thì quý vị thấy những cái điều này thì đứng về cái hình tướng thì Phật dạy rất là kỹ càng, không có nên có những cái điều đó. Rồi cũng không có riêng mình vào nhà người, thì đây là trong cái lời dạy của Phật đã có, chứ đâu phải là sau này trong cái quy chế mà ở thiền viện mới đặt ra. Nếu lúc có nhân duyên cần riêng vào nhà, vào thời chuyên một lòng niệm Phật. Niệm Phật này không nghĩa là nếu có đi có mình thì vào đó cứ ngồi niệm Phật lâm râm niệm Phật hoài, không có phải. Niệm Phật nghĩa là nhớ Phật, tưởng lại cái công hạnh của Phật, mà mình không có cái niệm ác, niệm xấu khởi lên, chứ không phải niệm mà lâm râm niệm nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, giống như là bắt mình bỏ tù mình khóa mình niệm Phật, không phải vậy. Nghĩa là hằng nhớ Phật. Còn ở đây dạy nếu vì người nữ nó pháp thì chẳng hở răng cười, đây là đứng trường hợp mà nói riêng á, cá nhân với cá nhân á. Rồi chẳng bài hông ngực, bởi vì cái lối quấn y đó thì nhiều khi mà mình hơi xeo sảy cái rồi nó cái lá y của mình quấn bị theo nguyên thủy đó, nó không có được kín, nó trống trải, rồi coi nó kỳ. Đây là cái nghi lễ hình thức. Còn chẳng thân hậu, cái câu này là cái câu quan trọng nè. Vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại là việc khác. Quý vị thấy vì pháp mà nói đạo cho họ nghe mà mình còn không muốn thân thai, huống nữa vì việc khác. Việc khác ví dụ như việc gì? Đủ thứ chuyện. Vậy mà thời này có nhiều người thấy ai đó có phương tiện khá khá giúp đỡ người này người kia, cái liền muốn xin làm chị nuôi, làm anh nuôi, làm mẹ nuôi, làm cha nuôi. Đó là muốn thân hậu không? Nghĩa là mình vì họ nói pháp mà còn không muốn thân hậu, huống nữa là việc khác. Việc khác tức là muốn được có tiền, muốn được có phương tiện để đi đây đi kia, thấy người Phật tử đó khá giả, mua bán xe Honda thì muốn làm thân hậu để mai mốt cúng cho chiếc Honda đi. Thì như vậy đó là những việc khác đó. Việc khác là những cái vậy, cho nên mình phải dè dặt tối đa. Mà tránh được những cái đó thì tự nhiên mình sẽ không có chướng ngại. Nhưng mà cái câu này mới hơi lạ. Chẳng ưa nuôi đệ tử sa di ít tuổi, và các trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy, thường ưa ngồi thiền ở chỗ vắng tu nhiếp tâm mình. Văn thù sư lợi, đó gọi là chỗ thân cận ban đầu. Như vậy thì tại sao mà lại có cái chỗ mà hơi hẹp hòi, không chịu nuôi sa di ít tuổi, các trẻ nhỏ? Là bởi thế này, tất cả các nơi thì đúng ra theo cái tinh thần thừa kế, tức là nối tiếp ngọn đèn chánh pháp, thì hết thế hệ này sang thế hệ khác, thế hệ già rồi tới thế hệ trung trung, trung trung rồi tới thế hệ khá khá đó, kêu bằng nửa trung trung đó, rồi cái tới thế hệ trẻ nhỏ, cái này ngã xuống thì cái khác tiến lên, thì lẽ ra phải có cái tiếp tục vậy. Mà tại sao ở đây lại không cho nuôi những cái sa di nhỏ ít tuổi? Là bởi vì nếu mình thiếu cái đức nhẫn nhục nhu hòa thì mấy chú còn nhỏ thì sao? Hay giỡn hay la, cái mình bực bội, bực bội thì sanh chướng, cho nên bảo không có nuôi. Còn có lỡ nuôi thì phải dạy kỹ, lỡ nuôi thì phải dạy kỹ, phải rầy hoài, phải không nghe. Như vậy mấy chú biết thay nghe không? Lẽ ra là không nuôi mà nuôi đó nên là phải rầy, nếu mà không khéo thì bị rầy nhiều. Rồi lại thêm cái nữa, cũng đừng có cùng mấy chú đồng thầy. Tại sao vậy? Bởi vì đây là nói cái trường hợp nó đặc biệt, như mấy chú nhỏ mà lâu nay người ta có cái bệnh chấp, nếu đồng thầy thì kêu bằng gì? Bằng sư huynh. Cho nên giả sử ông thầy như tôi chẳng hạn là thầy, rồi kể như Đức Pháp thì cũng là đệ tử. Bây giờ bất thần tôi nuôi, tôi nhận với chú 12, 13 tuổi làm đệ tử nữa, thì Đắc Pháp lên nó kêu bằng gì? Sư huynh. Mà khi đó đệ tử Đắc Pháp có mấy chú tới hầm mấy 30 tuổi, rồi nó kêu bằng gì? Nó kêu lại bằng sư chú. Sư chú có chút tiếng à, mà sư chú còn giỡn quá trình thì làm sao coi cho được, phải không? Như vậy thì tất nhiên là làm cho nó rối loạn thêm, nó không có hay. Rồi nhiều khi nếu là sư huynh thì đâu có sợ, nhiều khi người ta thượng tọa rồi mà ôm cổ để chơi. Bởi vậy mình sư huynh của mình mà. Bởi vậy cho nên rồi Phật dè dặt nghĩa là không có nên như vậy. Như vậy mà tôi thì tôi không thích kêu sư huynh, sư chú, sư bác vậy đó. Ai tỳ kheo là thầy, ai sa di là còn chú này kia vậy, để cho nó quen. Chứ còn tập cái đó rồi nó có những cái trở ngại, nó làm chướng cho cái người lớn bị có những cái kẹt khó. Đó gọi là thân cận xứ á, chỗ thân cận á, phải không? Đó, nhưng mà chỗ thân cận nó chưa hết. Lại nữa, vị đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không như thật tướng, chẳng điên đảo, chẳng đoạn, chẳng thối, chẳng chuyển, như hư không, không có thật tánh. Tất cả lời nói phô diết, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, chẳng danh, không danh, không tướng, thì không tướng, thật không có, không chỗ có, không lường, không ngàn, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Cho nên nói thường ưa quán sát pháp tướng như thế đó, gọi là chỗ thân cận thứ hai của vị đại Bồ Tát. Như vậy thì ở trên đó là sự đừng thân cận những cái hình tướng mà làm cho nó chướng ngại. Cho nên phần trên gọi là sự, phần này gọi là lý, tức là phải đạt được cái lý của các pháp. Mà lý các pháp là lý gì? Tức là biết tất cả pháp nó là không, nó không có tướng thật, mình cũng không điên đảo, không động, không thối, không chuyển, như hư không, không có cái tính thật. Tất cả lời nói phô diết, tức là những cái lời nói đều không thiệt, không sanh, không diệt, vân vân. Cho đến nói rằng tất cả những cái đó đều là từ cái gì mà ra? Chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Cái chỗ này là cái chỗ nó rất là hệ trọng. Bởi vì các pháp do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Thì làm sao biết từ điên đảo mà sanh? Ví dụ như một chuyện hết sức nhỏ là ban đêm mình cầm một cây nhang, cây nhang cháy cái mình quay thiệt nhanh. Khi quay thật nhanh thì lúc đó người đứng ở ngoài họ thấy, họ sẽ nói cái gì? Một dòng lửa, phải không? Có một dòng lửa tròn. Thì cái dòng lửa tròn thật có hay không? Thì chẳng qua là thấy không đến sự thật. Vì cây nhang ấy, mình quay nhanh quá, con mắt mình đuổi theo không kịp. Rồi mình nhìn thấy có một cái dòng tròn, mình nói đây là một dòng lửa tròn, thì đó là nói bằng cách gì? Nói là điên đảo, phải không? Không đúng sự thật. Nó là một cây nhang quay tròn nhanh thôi, chứ đâu có dòng lửa. Nhưng vì nhanh quá, con mắt mình nhìn theo không kịp, thì mình nói đây là một dòng lửa. À, thấy như là một dòng lửa. Thì như vậy cái dòng lửa đó có thiệt không? À, cũng như là ở quê, mấy cái chỗ mà vắng vẻ đó, mấy cái người họ hay có cái tấm là hay đùa cả người ta đó, chọc phá người ta đó. Thì ai đi chơi ban đêm về, hay những cái lùm mà nào người ta nghe đồn có ma rồi đó, họ muốn làm ma, họ nhát hay làm sao? Họ ngậm cái nhang ở trong miệng hả? À, đi ngang có họ khè ra cái, thì đỏ cái quán chạy. Như vậy thì quỷ ma nó hiện hay là cái gì nó hiện? Thì cái đó là chẳng qua điên đảo về chạy đồn, mà ma hồi nãy tôi thấy con ma nó hà ra lửa không? Thấy không? Nó hà lửa ra thì nói con ma hà lửa hay là cái gì hà lửa? Đó là vì cái không thấy đúng sự thật, cho nên rồi nói bậy, nó điên đảo đó. Thì đó là tôi nói những cái điên đảo tạm ở ngoài, còn nói cái điên đảo ở trong nữa. Như chúng ta sinh ra là do nhân duyên rồi, rồi cộng thêm cái tưởng điên đảo nữa. À, tưởng điên đảo là đối với cái thân này nó còn, nó có thì chúng ta mừng, nó hoại nó mất thì chúng ta sợ. Có ai sợ nó mất không? Trăm người như một đều sợ nó mất, phải không? Sợ mất thân này, mà thân này là cái duyên hợp, là tứ đại nó tụ lại mà thành, chứ đâu có cái gì thiệt. Mà mình cứ sợ nó mất, bởi sợ nó mất cho nên vừa mất cái là mình cái niệm điên đảo, sợ mất thân nó chụp qua thân khác, tìm cái thân khác mà gác. Thì cái niệm mà sợ mất thân, tìm thân khác, đó là cái niệm điên đảo. Từ cái niệm điên đảo đó mà nó tiếp nối có thân sao, như vậy mà nó liên miên không dứt. Vì vậy cho nên nó từ điên đảo mà sanh. À, như vậy thì tất cả chúng ta nhìn cho thật kỹ, tất cả pháp ở giữa thế gian này có cái pháp nào là thiệt đâu, phải không? Bây giờ tôi nói xa hơn một chút nữa, thì nếu nói về con người của mình thân này là mình, xác định là mình đúng hay không? Nếu nói thân này là thực mình á, thì thật là không bao giờ đúng. Nếu nó là thực mình thì ở trong đây nói theo bên y học á, thì ta nói rằng có những con vi trùng nào mà ở ngoài nó xâm phạm vô á, vô người mình thì sao? Thì các cái tế bào mình ở trong cái nó bao dây lại, nó chống, phải không? Nó dây nó đánh mà nếu mà đánh không được thì nó bao, nó phủ. Còn nếu mà nó đánh mà thua thì vi trùng thắng thì sao? À, thì lúc đó thì mình bệnh. Nhưng mà hồi vi trùng xâm nhập mình có hay không? Rồi trong nó kéo mình, nó đánh với nhau đó, mình có hay không? Mình có ra lệnh cho nó làm việc đó không? Không biết. Thì như vậy thì nếu là thân mình thì những cái việc gì nó làm có biết gì đâu. Đó là nói chuyện mà chống như vi trùng. Còn nói cái chuyện tiêu hóa của nó, nghe cái bao tử trống thì mình dọn mớ đồ ăn vô cho nó, rồi tổng nó làm gì có biết đâu. Nó chế biến cái nào chất gì nó qua cho cái gì thiệt tình mình không biết, mình có sai khiến chú đem cái đậu hũ là qua bồi cái phổi của tôi hay là bồi chỗ nào, sao tôi ra lệnh nó làm sao cứ kệ nó, mặc tình ở trong nó làm gì làm, không hay không biết, nó chế biến sao cũng không hiểu, mà nó chế biến được cũng không biết nữa. Rồi thì tới chừng nào chế biến xong rồi nó thải ra thì mình làm cho thải ra thôi, chứ tụi mình không biết gì ở trong đó hết trơn á, không biết gì mà nói của mình được không? Như vậy thì thân mình, chính mình không biết cái việc làm của nó, mà không biết việc làm của nó mà nói mình, cứ bảo vệ nó là mình, không về nó trong đó có trăm ngàn thứ đương hoạt động ở trong mà mình không biết gì hết, phải không? Mình chỉ biết đại khái ở ngoài, ngoài khơi khơi vậy đó, mà bám chặt đó là mình. Thì như vậy rõ ràng không thực là mình mà cứ tưởng là mình, đó là cái tưởng điên đảo, nó không có đúng sự thật. Cho nên rồi mình xét cho kỹ, thân này có thiệt ở đâu? Nó chỉ là mớ tế bào hợp lại, tế bào này tế bào nọ, người ta phân tích đủ loại đó, rồi những tế bào đó nó hoạt động theo cái khả năng của nó, rồi nó theo khả năng mà nó hoạt động an ổn thì mình khỏe, nó hoạt động mà trục trặc thì mình mệt. Nó liên hệ tới mình chút vậy thôi, chứ cái gì là mình? Rồi trong đó tất cả cái cuộc tiêu hóa tuần hoàn gì của nó tự nó làm, trái tim nó ưng đập ưng đập, nó ưng nghĩ nghĩ, mình cũng không có quyền biểu nó đập mà cũng không có quyền biểu nó nghĩ, phải không? Như vậy thì có cái gì thực là mình đâu, vậy mà mình cứ chấp chặt vào đó là mình thiệt. Như vậy thì từ con người nhìn ra tới sự vật cũng vậy. Cho nên người ta bây giờ ta nhìn thấy tất cả cái lý thuyết trên thế gian này mà so sánh lại cái thuyết Bát Nhã của đạo Phật ấy, người ta thấy nó hay đáo để. Bởi vì với con mắt Bát Nhã, trí tuệ Bát Nhã đó, nhìn con người, nhìn sự vật là một dòng chuyển biến trôi chảy luôn luôn, tụ tán, không có dừng một phút giây nào hết. Bởi vì cái trí tuệ Bát Nhã không chấp có một pháp nào mà nó nguyên vẹn đứng yên một chỗ, mà nó là một sự tụ hợp nhiều duyên rồi luôn luôn là chuyển động. Thì như vậy biết tụ hợp nhiều duyên luôn luôn chuyển động, thì như vậy thì cái chuyển động của nó mà mình không hay không biết thôi, chứ lúc nào nó cũng là chuyển động hết, nên không có một cái gì dừng đứng một chỗ. Thì như vậy người ta phân tích từ một sự vật như cái bàn, cái ghế, cái nhà cửa, mình chia ra những cái thô là cái cột, là miếng gỗ vân vân. Nhưng mà ta đi tế mà tới cái chỗ tế bây giờ đó thì tới nguyên tử, mà tới nguyên tử rồi còn đi xa hơn nữa. Nhưng bây giờ mình hỏi nguyên tử đó là nó đứng yên hay nó đương quay dùng dục ở trong đó? Thì như vậy nguyên tử đương quay dùng dục ở trong mỗi một cái sự vật, trong vật, trong con người mình thì tế bào nó cũng đương hoạt động, ở trong sự vật thì nguyên tử cũng đương quay, nó không có một cái gì dừng đứng hết trơn. Thì như vậy mình mới thấy cái thuyết của đạo Phật nói quá hay mà mình không biết. Bởi vậy nên Phật nó không có một cái gì mà có cái thực tánh hết á. Nó đây bảo mình thấy là không có một pháp nào mà có thực tánh hết, nó chẳng qua là như không thôi, nó tụ tán chuyển biến, không có một cái dừng. Mà không có cái dừng thì nó chắc là gì? Là bám chặt. Mà bám chặt tức là bắt nó đứng một chỗ, mà các pháp là chuyển biến mà bắt nó đứng chỗ là ngu si, phải không? Từ cái ngu si mà đau khổ, nắm lại, giữ nó lại, giữ một cái mà nó không bao giờ nó đứng, không bao giờ nó dừng. Mà mình nắm giữ, muốn nắm giữ chừng nào thì khổ đau chừng ấy, bởi vì nó sẽ lọt qua kẻ tay mà nó đi hết à. Cho nên nó chấp là gốc của khổ đó. Chính cái điều đó nó cụ thể vô cùng. Cho nên mình nhìn với con mắt trí tuệ Bát Nhã thì tất cả con người và sự vật nó là một dòng trôi chảy, nó không dừng ở chỗ nào. Thì con người mình sinh già bệnh chết nó đuổi tới đều đều, mình biết cái chuyện đó là chuyện nó phải đến, đương nhiên phải đến, thì nên sợ không? Thì nó đã là chuyện đương nhiên phải đến, sợ cũng không khỏi. thì cười nó, sợ chi cho ngu, phải không? Khóc chi cho uổng nước mắt. Biết đương nhiên là phải đến rồi, mà cái phải đến mà cứ mà run sợ thì có phải là ngu không? Đó, thì như vậy mà mình cười với nó thôi. À, chú tới thì tới. Như vậy mà các tổ hồi xưa trí tuệ bát nhã các ngài tròn đầy, cho nên cái thân này nó còn cũng tốt mà nó hoại cũng vui, không có gì sợ sợ hết. Còn mình cứ chấp nó thiệt của mình, biểu nó còn hoài, mà nó làm cái dòng biến chuyển nó không còn được, mà muốn nó còn hoài là ngu si. Từ ngu si rồi đau khổ. Thì như vậy ngoài cái khổ đau gốc từ cái ngu si mà ra, phải không? Cho nên có trí tuệ thấy đúng như thật, thì mọi sự vật là một dòng chuyển biến. Mà đã là chuyển biến phải chấp nhận nó đổi thay. Đó, bây giờ tôi nói gần chút á, ví dụ như có một hai người nào đó, mà gần nhất là chắc là ở đây nói thì ông Huệ Hải thầm biết liền. Có một ông cũng bạn bè với ông Huệ Hải, pháp thấy ông Huệ Hải phát tâm xuất gia, ông nồn quá, ông cũng chạy xin xuất gia. Tôi thì cái tật dè dặt, tôi nói à, ông muốn xuất gia nhưng mà gia đình ông có ổn chưa, đâu là vào đấy nó đàng hoàng chưa, bà còn hay không? Thì ông nói dạ thưa ổn hết, cái gì cũng ổn hết. Nè, ổn hết, hỏi có còn bà không? Nói dạ còn. Thế còn thì dẫn bà ra đây bà xin, thì tôi khả dĩ tôi mới chấp nhận được, chứ còn một mình ông thì tôi ngại lắm. Cái rồi dẫn bà ra, bà còn nhỏ quá, ổng 60 tuổi, bà chừng 40 ngoài gì đó, có đứa con cũng chừng 10 mấy tuổi. Cái ông xin tôi xuất gia, rồi bà cũng xin, nói là con ông mà xuất gia được con mừng lắm này kia, coi như hai ông bà hoan hỷ đồng tình hết. Thì tôi thấy đồng tình thấy cho tôi, cái gì cái đó là cái thiện chí của người ta muốn như vậy cho tôi. Thì ban đầu thì bà vào quan hỷ và xin, mà không biết lúc gửi gia đình nó có gì lũng củng sao không biết. Bà ra và nói với ông rằng bây giờ ở nhà nó rối rắm gì đó, có người hàng xóm nói rằng nếu mà ông tu không ai lo cho tôi á, thì ông ấy ông đứng ông lo cho. Thì để cho ông yên ông tu, còn nếu mà ông không chịu lo, ông không ấy thì ông ấy về ông lo. Cái thì ông xin tôi nói dạ thầy, cho con gặp chuyện rối rắm quá, cho con về con luôn lo, rồi ít hôm xong con ra. Bây giờ ông về ông lo, tới giờ ông ra không được. Đó, thì quý vị mới thấy cái tâm niệm của con người nó tức cười không? Mới hôm nào đó, nghĩa là ông mạnh mẽ, quyết tâm, xuất gia và hăng hái cho. Thấy gặp cái trục trặc chút gì đó cái rồi thì liền thay đổi liền, ông không về thì người khác ta lo thế. Thì ông hôm nào đó quyết chí xuất gia, giờ nghe người ta lo thế thì hoảng sợ mất của mình, chạy giờ lãnh lo. Thì như vậy thì tâm niệm của người ta nó là sao? Nó là dòng trôi chảy, không có dừng phút giây nào hết. Mình đừng tin được, đừng tin ngày nay như vậy mà ngày mai chưa chắc như vậy. Bởi vậy nên tôi nhiều khi thấy là tức cười, thật là cũng tốt, ham tu là tốt, nhưng mà sợ mất của mình. Tuy tu mà sợ mất của mình, thành ra rồi hết tốt. Đó là tôi nói để quý vị thấy, vì mình đừng có nghĩ các pháp là thiệt, đừng chấp rằng cái lời nói, cái ý nghĩ của người đó trước sau nó cũng như một, nó đổi hoài à, đổi luôn luôn à. Cho nên mình cũng phải đổi, mà mình đổi chiều khác. Ví dụ ngày nay mình còn tham sân si đủ 100%, ngày mai mình đổi bớt còn 90%, ngày mốt mình đổi bớt, đổi hoài, nghĩa là đổi mà bớt, chứ không phải đổi mà thêm, phải không? Như vậy là phải đổi, chứ còn đứng chỗ thì cũng không phải người tu, phải không? Phải chuyển luôn luôn. Nhưng mà chuyển như vậy đó, để tất cả những cái ở bên ngoài nó làm cho mình ngăn trở sự tu hành đó, càng ngày nó càng giảm, càng bớt. Như vậy thì trở lại cái ý nghĩa này thì quý vị thấy chia ra làm hai phần về cái chỗ thân cận của người trì kinh Pháp Hoa. Phần thứ nhất là đừng thân cận với quốc vương đại thần, những kẻ ác, những kẻ làm nghề hung dữ, những người con hát vân vân, cho tới đừng thân cận với những người nữ hoặc người nam nào mà mình có thể gây ra những cái ấn tượng không tốt, chỉ vì nói pháp chứ không có gì một tâm niệm gì khác với mọi người. Đó là cái thân cận thứ nhất. Thân cận thứ hai là phải dùng trí tuệ bát nhã thấy các pháp đúng như thật của nó, đúng cái thật tướng của nó. Nó là một cái dòng sanh diệt biến chuyển, không có thực, không có tự tánh. Nhớ luôn như vậy, thấy luôn như vậy, do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Như vậy thì hằng nhớ thấy như vậy đó là chỗ thân cận của Bồ Tát. Như vậy thì ôn lại một chút nữa cho quý vị nhớ. Một là hành xứ, hai là thân cận xứ, phải không? Hành xứ là phải hành như thế nào, chỗ nào gọi là hành xứ của Bồ Tát? Hành xứ của Bồ Tát nói về sự thì phải dùng cái sức nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Nghĩa là đối với mọi cái sự hơn thua hoặc là tốt xấu người ta đối xử với mình cũng luôn luôn nhu hòa nhẫn nhục, không có cái nóng nảy dục chạc. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là phải có trí tuệ quán sát các pháp đúng như thật tướng, đừng có chấp mê. Đó là cái chỗ hành xứ của Bồ Tát. Rồi thân cận xứ của Bồ Tát là đừng thân cận những người quyền quý, đừng thân cận những người hung ác, đừng thân cận những người đùa chơi, rồi cũng đừng thân cận với những cái người mà khác phái, có tính cách nhiễm, đừng có nên thân cận. Như vậy thì đó là cái thứ nhất, là về sự, về lý là phải luôn luôn quán tất cả pháp thật tướng, đúng như thật tướng của nó, không có tự tánh. Cho nên không nên chấp nê là có là không, không nên suy nghĩ đó, mà biết nó là do nhân duyên hòa hợp, do điên đảo sanh, không có cái thật. Thì như vậy đó là đạt được cái lý của thân cận xứ, hay chỗ thân cận. Đó là hành xứ, thân cận xứ rồi, có chia xử lý rõ ràng. Thôi thì cái bài tụng khỏi, tuy nó dài nhưng mà cũng lặp lại ý trên, không có khác. Đó là hai phần rồi, bây giờ tới kế. Lại Văn Thù Sư Lợi, sau khi Đức Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này phải trụ nơi hạnh an lạc, hoặc miệng tuyên nói, hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển, cũng chẳng khinh mạng các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở tốt xấu của người khác. Ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó. Như vậy đó là cái chỗ an lạc hạnh đó. Cái hạnh an lạc, mình muốn tu hành kinh Pháp Hoa, hay là mình nói cái khác là mình muốn thọ trì cái tri kiến Phật của mình an ổn vui tươi, thì mình đừng có, đầu tiên đừng có nói lỗi của người khác, cũng đừng có nói lỗi kinh, đừng có khi pháp sư khác hoặc là dở hoặc là xấu. Rồi đối với hàng thanh văn, tức là nhị thừa, cũng không có nói lỗi quấy, cũng không khen ngợi. Thì quý vị đọc một đoạn này thấy đa số người bây giờ tụng kinh Pháp Hoa cứ sợ. Sợ nó là sao? Nói tụng kinh rồi sợ nó đổ nghiệp. Tại sao đổ nghiệp? Bởi vì tụng kinh Pháp Hoa mà vừa ra khỏi cái đạo tràng tụng kinh rồi á, thì sao? thì nói chuyện người này dở, người kia xấu, ôi chê đủ thứ chê, thì như vậy có an lạc được không? À, như vậy thì nó trái với lời Phật giải rồi. Nói quấy, nói lỗi của kẻ này, kẻ kia, rồi chê thầy này, khen thầy nọ đủ thứ hết. Thì như vậy đó là mình tạo cái điều kiện để cho phiền não nó dấy động. Thì như vậy đó là mất cái tri kiến Phật của mình rồi. Cho nên không có an lạc. Cho nên muốn tụng kinh mà không có đổ nghiệp á, thì phải nhớ cái hạnh an lạc. Mà nhớ hạnh an lạc thì đầu tiên Phật bảo về miệng á, thì đừng có ưa nói lỗi của người nè, rồi đừng nói lỗi pháp sư nè, đừng có chê thanh văn nè, cũng đừng có khen nữa. Bởi sao vậy? Không chê thì mình chịu đi, mà không khen tại sao? Bởi vì khen với chê nó theo nhau à. Khen người này thì chê người khác, không có tránh khỏi. Như ở trong chúng đây mà nếu tôi chê cái chú A thì tôi khen chú B, à đó, như chú B đó mới giỏi. Mà nếu tôi chê chú A thì chú A chú hơi bực, hơi buồn. Còn nếu tôi khen cho chú B thì chú B hơi cao ngạo, tự mình nói hay rồi, được khen. Như vậy thì đều làm thêm bệnh cho người ta. Vì vậy mà bảo đừng có chê, cũng đừng có khen. Như vậy đó là cái số 1 về miệng. Bây giờ tới cái số 2 là trong tâm. Lại cũng chẳng sanh lòng quán hiểm, vì khéo tu lòng an lạc. Như thế nên những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói, làm cho được bậc nhất thiết chủng trí. À, Phật dạy thứ tự rõ ràng, trước là miệng, đừng khen chê, à, đừng nói lỗi, nói xấu người ta. Rồi kế đó, đừng có cái lòng quán hờn, hiểm ác. À, đừng có lòng quán hờn, hiểm ác đối với những người họ tới hỏi đạo với mình, hoặc là bạn đạo của mình cùng tu. Mình đừng có những cái lòng đó. À, vì vậy mà bảo rằng ai có hỏi thì không phải dùng cái pháp tiểu thừa và đáp, mà đều muốn đưa người ta tới thành Phật, nhất thiết chủng trí là thành Phật. Đó là cái chỗ mà Phật dạy mình phải có được an lạc. Muốn an lạc thì mình phải như vậy đó. À, thì cái đoạn này vì cái lời trùng tụng nó rất dài, cho nên tôi cũng nhắc lại đại cương cho quý vị thấy. Trong lời trùng tụng đây chẳng những là lặp lại ý trên, mà còn có kể thêm những cái chi tiết khác. Như nói rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn, nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sàn tòa, dùng hương dầu xoa thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch thơm, mặc y mới sạch sẽ, ngồi an nơi pháp tòa theo chỗ hỏi vì nói. Thì đầu tiên là dạy mình phải ăn mặc cho sạch sẽ, trang nghiêm để mà nói đạo. Rồi kế đó, nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, các hàng ưu bà tát và hàng ưu bà di, vị quốc vương vương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu hòa nhang vì đó nói. À, hoặc là có tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vua hay là thái tử, các quan đi tới hỏi đạo mình, thì mình nên hòa nhang vì đó nói. Chứ hòa nhang là thiên hạ khó hiểu. Hòa nhang là sao? Hòa là hòa nhã, hòa thuận đó. Nhang là nhan sắc. À, cái sắc mặt mình luôn luôn tỏ vẻ hòa nhã, tỏ cái vẻ thuận thảo với mọi người, chứ không nên có cái vẻ bực dọc, không nên có cái vẻ mà câu có. À, luôn luôn phải giữ cái vẻ hòa nhã, vui tươi mà đối đáp cho họ. Đó là cái ý thứ hai.